sĩ phát động pháp trận kinh hãi nói. Ngươi là ai, tại sao lại biết linh mục phòng ngự trận? Những tu sĩ khác cũng không cầm được cảm thấy khiếp sợ, nhưng Long Tiêu Diêu sẽ không lãng phí thời gian. Thất tinh kiếm, phản hỏa Long Đinh, khống hỏa bát cùng Minh Lôi Quyết đồng thời công ra. Lúc này Thiên Quân nghĩ cũng lại công phá vòng bảo hộ phòng ngự bên ngoài thân bốn tu sĩ. Bốn người đó đương nhiên cũng chết dưới miệng Thiên Quân nghĩ. Long Tiêu Diêu khóa chặt mục tiêu công kích vào vài tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính kim trong sơn. Đầu tiên là những pháp khí thuộc tính hỏa của hắn đều có tác dụng khắc chế đối với thuộc tính kim. Hơn nữa bản thân thuộc tính kim lực công kích mạnh nhất, uy hiếp đối với Thiên Quân nghĩ cũng lớn nhất. Tuy rằng đám tu sĩ này đều là đệ tử của danh môn đại phái tu tiên giới nhưng chẳng qua cũng đều là linh căn thuộc tính ngũ hành bình thường. Vốn những người tu tiên có linh căn thuộc tính biến dị đều là Long Phượng và Sườn Lân. Đại phái có thể thu được đệ tử linh căn biến dị cũng đều coi là đối tượng bảo hộ trọng điểm. Nào có môn phái nào bỏ được mà phái đệ tử linh căn biến dị tham gia loại thí luyện chết người này. Lúc này đám tu sĩ kia đã bị tâm tình khủng hoảng bao trùm, phòng tuyến tâm lý đã gần sụp đổ. Chẳng những lần lượt tử vong gần một nửa dưới công kích của Long Tiêu Diêu và Thiên Quân nghĩ mà còn chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Mùi vị máu tanh tràn ngập trong không khí và những tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai trở thành chất xúc tác khủng hoảng mạnh nhất. Niềm tin của bọn họ đã dao động, công kích cũng tự nhiên yếu đi hai phần. Thế công của Thiên Quân nghĩ không giảm chút nào. Tuy rằng chết quá nữa nhưng dưới sự chỉ huy của Long Tiêu Diêu như trước năm con một tổ. Tiếp tục triển khai vây công mục tiêu. Long Tiêu Diêu thì thúc giục vài món pháp khí thuộc tính hỏa. Đồng loạt triển khai công kích đối với tu sĩ điều khiển pháp khí thuộc tính kim. Vài kiện pháp khí thuộc tính hỏa mà Long Tiêu Diêu điều khiển vốn đạt tới cấp thần khí hạ phẩm cộng thêm khắc chế thuộc tính. Dùng để công kích tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Hơn nữa đám tu sĩ đã sinh lòng sợ hãi, cho nên có thể làm được một kích hiệu quả. Tuy nhiên bởi vì pháp khí cũng bị ảnh hưởng của không gian trọng lực, thần khí hắn điều khiển vốn tiêu hao chân khí, lúc này càng cần dựa vào chân khí chống lại trọng lực. Chân khí của hắn tiêu hao rất nhanh. Tuy nhiên đám tu sĩ kia cũng đồng dạng gặp phải khốn cảnh chân khí tiêu hao. Hơn nữa tình cảnh bọn họ càng phiền toái hơn Long Tiêu Diêu. Chẳng những chân khí vốn đã tiêu hao một lượng lớn, lại càng phải đồng thời tiêu hao chân khí để chống lại không gian trọng lực. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ duy nhất còn sót lại hiện giờ chân khí đã tiêu hao gần hết, hoàn toàn mất năng lực công kích. Đương nhiên, là đệ tử của đại phái tu tiên. Bọn họ cơ bản đều có hồi nguyên đang hồi phục chân khí. Đồng thời lúc trước khi đại chiến bắt đầu cũng đã nối tiếp nhau sử dụng. Có một số tu sĩ lại đã dùng lúc đuổi theo Long Tiêu Diêu. Hồi nguyên đang nếu dùng liên tục hiệu quả sẽ giảm, hơn nữa nhiều nhất có thể liên tục dùng 3 lần. Nhưng hiện giờ đám người kia đã bất chấp nhiều như vậy, lại nối nhau sử dụng viên hồi nguyên đan thứ hai. Có hồi nguyên đan trợ giúp, những tu sĩ may mắn còn sống sót lại liên tiếp phát động 3 đợt công kích. Phải nói là hiệu quả không tồi. Sau 3 đợt công kích, Thiên Quân nghĩ lại có 9 chết 12 thương. Thiên Quân nghĩ chưa bị thương chỉ còn lại 4 con. Mà Thiên Quân nghĩ còn lại có thể tiếp tục tác chiến thì lực công kích giảm mạnh. Tuy nhiên trong thời gian này lại có 5 tên tu sĩ lần lượt chết trong miệng của Thiên Quân nghĩ. Nhưng mang đến thương tổn cho đám tu sĩ này cũng không chỉ có Thiên Quân nghĩ. Long Tiêu Diêu trong thời gian này cũng phát động 4 đợt công kích. Trong đó có 4 tu sĩ công pháp thuộc tính kim bị giết chết không hề trì hoãn. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng ăn một viên hồi nguyên đan, khống chế pháp khí phát động công kích tới một gã tu sĩ thuộc tính kim cuối cùng. Long Tiêu Diêu chẳng những không cần chống đỡ thân thể nặng thêm mà tiêu hao chân khí, hơn nữa hắn cũng có thể không cần lãng phí tinh lực để phòng ngự. Chỉ là điều khiển pháp khí trong không gian trọng lực tiêu hao chân khí thật sự là quá mức kinh người, ngay cả hắn cũng khó thể chịu nổi. Lúc này đám tu sĩ kia cũng chỉ còn lại 11 người, hơn nữa tâm thần đại loạn, chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Người đều là sợ chết, huống chi là người tu tiên một lòng theo đuổi trường sinh. Lúc này bọn họ thấy thiên quân nghĩ còn lại đã không còn một nửa, hơn nữa phần lớn bị thương. Một đường sinh cơ lại hiện ra, dục vọng muốn sống lại chống đỡ bọn họ phấn khởi phát động hai đợt công kích. Thiên quân nghĩ chống cự áp lực của không gian trọng lực chủ yếu dựa vào giáp sát bên ngoài cơ thể. Thiên quân nghĩ bị thương nếu chỉ là chân bị thương thì cũng không ảnh hưởng đến năng lực chống đỡ của thân thể. Nhưng nếu giáp sát trên người bị thương, tính kháng áp lực của thân thể bị hao tổn, từ miệng vết thương không ngừng chảy ra chất lỏng, thể lực giảm nghiêm trọng, lực công kích cũng yếu dần. Lúc này, sau hai đợt công kích mới thiên quân nghĩ lại nối tiếp nhau trọng thương chết đi mười mấy con. Thiên quân nghĩ có năng lực công kích chỉ còn lại 7 con. Tuy nhiên, lại có 2 tu sĩ chết trong miệng thiên quân nghĩ. Mà Long Tiêu Diêu trong khoảng thời gian này lại giết chết được 3 tu sĩ. Trong đám tu sĩ may mắn còn sống sót ngoài 2 tu sĩ điều khiển pháp khí thuộc tính hỏa ra thì đã không còn tu sĩ tu luyện công pháp lực công kích mạnh như thuộc tính hỏa. Kim. Lúc này đương nhiên hắn tập trung mục tiêu công kích vào 2 tu sĩ thuộc tính hỏa còn lại. Lúc này Long Tiêu Diêu chỉ còn có thể chia đám thiên quân nghĩ còn thừa thành 2 đội, chia ra vây công 2 tu sĩ. Mà 6 tu sĩ còn lại thấy được ánh rạng đông, lại đều sử dụng viên hồi nguyên đan thứ 3, dùng chân khí còn sót lại toàn lực phát động công kích tới 7 con thiên quân nghĩ còn lại. Tiềm lực của người là vô hạn. Những tu sĩ còn sống sót bị kích phát ra tiềm năng lớn nhất, liên tục phát động 2 đợt công kích, nhưng lại chỉ giết được 6 con trong số thiên quân nghĩ còn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 119 nhiệm vụ thú hồn. Long Tiêu Diêu cũng không chút nhàn rỗi. Cùng lúc thiên quân nghĩ bị công kích, trước sau hắn cũng phát động 2 đợt công kích, giết chết 2 tu sĩ thuộc tính hỏa ngay tại trận. Trên chiến trường còn sót lại 4 tu sĩ phân biệt tu luyện đều là công pháp thuộc tính thổ. 1. Tuy rằng lực phòng ngự cũng đủ nhưng lực công kích lại tương đối yếu kém. 4 tu sĩ còn sót lại cũng hiểu được tình cảnh của mình. Chân khí của bọn họ hầu như tiêu hao sạch, nhưng bọn họ vẫn dốc hết toàn lực phát động pháp khí của mình, hợp lực giết chết con thiên quân nghĩ cuối cùng. Tuy nhiên, 4 người đều đã nhìn ra thế công sắc bén của Long Tiêu Diêu không phải bọn họ có thể chống đỡ, mà lại có pháp trận bảo hộ, cũng không phải bọn họ có thể công phá. Có 3 người lại không ra tay công kích mà không hẹn mà cùng chia nhau chạy về 3 phương hướng. Long Tiêu Diêu thấy thế hơi sửng sốt nhưng thế công không chút ngừng lại. Thất tinh kiếm và phản hỏa long đinh công tới linh khí cực phẩm thổ linh tráo bên ngoài thân tu sĩ còn lại. Bởi vì lo lắng chân khí tiêu hao, hắn đã thu hồi khống hỏa bát. Dù sao mỗi lần hắn đều tập trung công kích một mục tiêu, lại thêm minh lôi quyết, không kẻ nào có thể chống được một đợt công kích của hắn. Tu sĩ ở lại chiến trường phát hiện đồng bạn bỏ mình mà đi, trong lòng cũng bối rối, cũng muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng lúc này thất tinh kiếm đã đâm lên thổ linh tráo ngoài thân hắn. Thổ linh tráo lập tức bị phi kiếm đánh tan. Tu sĩ kia lập tức bị phi kiếm đâm chết tại chỗ. Nhưng lúc này, ba tu sĩ chạy trốn đã chạy ra hơn 10 thước về ba hướng khác nhau. Động lực chạy trối chết khiến tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn vài phần so với khi đuổi theo Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đương nhiên không thể thả những người này chạy trốn. Nếu không sau khi ra ngoài chỉ sợ hắn sẽ phải đối mặt với hai môn phái tu tiên đuổi giết. Hắn lập tức gọi Kim Xà ra. Sau khi biết Kim Xà có thể chịu đựng được áp lực của không gian trọng lực, cho Kim Xà đuổi theo người chạy phía trái. Còn hắn thì mượn hiệu quả gia tốc của báo bì ngoa đuổi theo tu sĩ chạy bên phải. Long Tiêu Diêu chỉ bằng vào tốc độ của bản thể đã gấp đôi tu sĩ kia. Cộng thêm tác dụng tăng tốc của báo bì ngoa. Trong nháy mắt hắn liền đuổi tới phía sau cách tu sĩ kia hơn ba thước. Tay phải hắn chỉ quyết khẽ điểm thi triển ra Minh Lôi Quyết. Một đạo lôi điện màu vàng nhạt bổ vào sau gáy tu sĩ kia khiến hắn lập tức chết tại trận. Long Tiêu Diêu cũng không dừng lại, xoay người đuổi theo một tu sĩ khác. Người kia đã cách hắn khoảng mấy chục thước nhưng lại càng chạy càng chậm. Tuy rằng bằng vào bản năng chạy trốn toàn lực chạy được mấy chục thước, nhưng ở trong không gian trọng lực, chân khí tiêu hao khi hắn chạy nhanh khiến cho hắn vốn lượng chân khí không đầy đủ trở thành nỏ mạnh hết đã. Không thể tiếp tục giữ được tốc độ chạy trốn vốn có. Long Tiêu Diêu chỉ đuổi hơn trăm thước liền đuổi kịp người kia. Kết quả đương nhiên là không có gì phải suy nghĩ. Hắn thu thi thể người kia cùng túi trữ vật rồi nhanh chóng quay trở về chiến trường vừa rồi. Ngoại hình của Kim Xà tuy là một con rắn nhỏ mảnh khảnh nhưng bản thể của nó lại là rồng. Không chỉ nói trọng lực gấp 10, cho dù gấp trăm lần đối với nó cũng không hề ảnh hưởng. Tốc độ di động của Kim Xà trong nháy mắt đuổi kịp người kia, một ngụm cắn lên mắt cá chân hắn. Người kia tức thì trúng độc ngã xuống đất mà chết. Long Tiêu Diêu nhanh chóng quét dọn chiến trường. Thu hồi thi thể, pháp khí và túi trữ vật của đám người kia, bao gồm cả thi thể thiên quân nghĩ đã chết cũng đều được hắn thu vào trong không gian vạn thú lệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi không gian trọng lực. Hắn ở ngoài không gian trọng lực bố trí pháp trận khoanh chân tu luyện khôi phục. Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí tiêu hao, không trở lại không gian trọng lực mà ngự kiếm bay về dải đất vòng ngoài. Hiện giờ nhiệm vụ tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch thu thập tụ ngưng thảo của hắn đã hoàn thành. Mà trong không gian trọng lực chỉ có thiên quân nghĩ. Bây giờ hắn còn cần hấp thu thú hồn của năm loại yêu thú. Có tiếp tục ở lại trong phạm vi không gian trọng lực cũng không có tác dụng nhiều. Long Tiêu Diêu vì có thần thông thần mục kim tình, có thể phát hiện ra không gian trọng lực che giấu. Tự nhiên có thể yên tâm ngự khí phi hành. Không bao lâu, hắn liền đi tới dải đất vòng ngoài. Ở trên ngọn cây vừa phi hành vừa tìm kiếm yêu thú thích hợp cho mình hấp thu. Đương nhiên, dược thảo gặp phải cũng đều được hắn nhổ trồng vào trong không gian vạn thú lệnh. Hơn 20 ngày qua đi, Long Tiêu Diêu lại ngay cả một con yêu thú thích hợp hấp thu cũng không tìm được. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không gian Lạc Nhật Sơn mạch chung quy có hạn, mà chủng loại yêu thú cũng không thể có rất nhiều. Nhất là thời gian dài như vậy. Trải qua cá lớn nuốt cá bé, khôn sống móng chết. Chủng loại yêu thú còn lại chẳng qua là hơn 20 loại. Trong mấy ngày nay, Mặc dù hắn cũng giết một ít yêu thú nhưng đều là loại từng bị hắn hấp thu. Căn bản không thể hấp thu. Long Tiêu Diêu cũng không biết trong Lạc Nhật Sơn Mạch có bao nhiêu loại yêu thú, không ngừng tìm tòi ở giải đất vòng ngoài. Tuy nhiên trong mấy ngày này hắn cũng không gặp phải người tu tiên khác, ngược lại cũng làm hắn có thể an tâm sưu tầm yêu thú. Ngay khi Long Tiêu Diêu sắp mất tin tưởng thì rốt cục phát hiện ra giống mới yêu cầm Lâm Điêu, yêu thú thuộc tính phong. Chỉ là Lâm Điêu là một đôi đại điêu cấp 6 cùng hai con tiểu điêu cấp 4 đi cùng nhau. Nếu Long Tiêu Diêu đối phó với một con yêu cầm cấp 6, dưới sự trợ giúp của pháp trận cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng đồng thời đối mặt với bốn con yêu cầm, hắn không nắm chắc tới nửa phần. Nhưng hắn tìm tòi hơn 20 ngày rốt cục mới phát hiện ra một loại yêu cầm thích hợp để hấp thu. Sao hắn chịu bỏ qua? Tuy nhiên, hắn cũng không phải là hạng người liều lĩnh. Trước tiên lấy trận bàn ngũ hành trận ra gắn linh thạch trung cấp. Kích hoạt bố trí xong rồi lại lấy trận bàn thổ một phòng ngự trận và mê trận chuẩn bị sẵn sàng rồi mới bay lên giữa không trung hấp dẫn Lâm Điêu. Thị lực của yêu cầm vốn hết sức sắc bén. Long Tiêu Diêu sau khi bay ra khỏi cây cối che chắn lập tức bị Lâm Điêu phát hiện. Hai con yêu cầm cấp 6 ở phía trước, hai con Lâm Điêu nhỏ ở phía sau nhanh chóng từ trên cao bay nhanh tới chỗ hắn. Cùng lúc Lâm Điêu bay tới gần, Long Tiêu Diêu lập tức hạ xuống đất chờ đợi Lâm Điêu nhào xuống. Nhưng bốn con yêu cầm sau khi bay tới phía trên hắn chỉ xoay quanh giữa không trung. Đại điêu lao xuống phía trên ngọn cây mấy thước lại lập tức bay ngược lên. Cũng không nhảy vào phạm vi cây cối bao phủ. Lâm Điêu tuy linh trí không cao nhưng bản năng biết được sau khi tiến vào rừng cây cành lá sum suê hết sức bất lợi đối với phi hành của nó. Không chịu tiến vào trong rừng cây. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng sẽ không bay ra phạm vi cây cối che chắn. Người tu tiên trúc cơ kỳ giao chiến với yêu cầm ở trên không trung tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Hắn thấy Lâm Điêu không hề nhào xuống chỉ bay vòng vòng giữa không trung thì lại phi tới chỗ ngọn cây. Đợi cho Lâm Điêu nhào xuống hắn lại lần nữa hạ xuống mặt đất. Nhưng bất kể Long Tiêu Diêu hấp dẫn, khiêu khích như thế nào thì Lâm Điêu cũng không chịu tiến vào phạm vi rừng rậm. Tuy nhiên chúng cũng không chịu rời đi. Long Tiêu Diêu thấy thế lại bay lên. Đợi khi Lâm Điêu nhào xuống, hắn cũng không hạ xuống đất mà ngự khí dừng ở giữa nhánh cây rậm rạc, đồng thời điều khiển bắt đầu kiếm phát động công kích tới một con Lâm Điêu nhỏ. Lâm Điêu nhỏ nhìn thấy vài thanh phi kiếm đâm tới. Quán tính lao xuống khiến nó không thể nhanh chóng chuyển hướng bay lên trời cao. Chỉ đành phải dùng vuốt sắc gạt bay phi kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 120 yêu cầm phong hệ. Lâm Điêu nhỏ cũng là yêu cầm cấp 4, một đôi vuốt sắc có thể sánh ngang linh khí cực phẩm. Nhưng bắt đầu kiếm là linh khí cực phẩm đủ bộ, lại là pháp khí thuộc tính kim sở trường lực công kích. Hơn nữa Lâm Điêu nhỏ ngăn cản trong lúc vội vàng. Sau khi liên tục dùng hai vuốt gạt sáu thanh phi kiếm ra, hai vuốt của nó đã bị phi kiếm cắt thương vài chỗ. Một thanh phi kiếm cuối cùng Lâm Điêu nhỏ rốt cục không thể đánh bay. Chỉ gạt phi kiếm hơi lệch ra. Cánh của nó bị phi kiếm đâm thương. Thân thể không thể giữ cân bằng trong không trung. Nó xiên vẹo hạ xuống trong rừng cây. Hai con Lâm Điêu lớn thấy vật nổi giận lôi đình. Không hề cố kỵ nhánh cây rậm rạc ảnh hưởng phi hành. Lăng không lao thẳng xuống. Song song vồ về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu chính đang chờ cơ hội này, lập tức hạ xuống mặt đất, phát động trận bàn. Thổ một phòng ngự trận xuất hiện ở ngoài thân hắn. đồng thời gọi linh hỏa thuẫn ra đón hướng một con lâm điêu lớn. Một con lâm điêu lớn bổ vào kết giới pháp trận. Vuốt sắc chộp lên kết giới mượn lực xông tới, lập tức khiến kết giới pháp trận lắc lư vạn vẹo. Một con lâm điêu khác bổ nhào xuống lại bị linh khí cực phẩm linh hỏa thuẫn ngăn cản. Trên linh hỏa thuẫn lớn gần hai thước có bám hơn chục đó hỏa diễm. Thiên tính sợ hỏa khiến cho lâm điêu lao xuống xuất hiện một tia do dự. Nhưng lâm điêu phẫn nộ vẫn như cũ hung hăng chộp tới linh hỏa thuẫn. Tuy nhiên, khoảnh khắc do dự khiến thế lao xuống của nó hơi bị ngừng lại, lực lao xuống yếu bớt một chút. Nhưng vuốt sắc của lâm điêu cấp 6 có thể sánh ngang thần khí. Mặc dù đã không có lực lao xuống thêm vào lại vẫn khiến cho linh hỏa thuẫn khó thể chống đỡ. Hỏa diễm trên mặt thuẫn trong nháy mắt tắt hết, tấm thuẫn lay động thu nhỏ lại, sau một lát liền rơi xuống đất. Long tiêu diêu không chút ngừng nghỉ, lại nối tiếp phát động mê trận cùng ngũ hành trận. Thất tinh kiếm, bắt đầu kiếm chia ra công tới hai con lâm điêu cấp 6. Tay phải chỉ quyết khẽ điểm, minh lôi quyết công tới con lâm điêu lớn dẫn đầu bổ nhào vào kết giới pháp trận. Thổ mục phòng ngự trận là pháp trận phòng ngự song thuộc tính, lực phòng ngự tự nhiên là không kém. Nhưng con lâm điêu lớn cấp 6 đầu tiên mượn lực trên cao bổ xuống. Vuốt sắc cào chộp khiến cho kết giới pháp trận có vẻ lung lay sắp phá. Mà một con lâm điêu lớn khác sau khi đánh rơi linh hỏa thuẫn cũng nhào vào kết giới pháp trận. Hai con yêu cầm cấp 6 công kích lập tức khiến kết giới trở nên yếu ớt hư ảo, mắt thấy sắp vỡ nát. Nhưng chính vào lúc này, mê trận cùng ngũ hành trận đã đồng thời phát động. Sương mù dày đặc bao phủ lâm điêu. Các loại công kích ngũ hành của pháp trận cũng ập về phía hai con lâm điêu. Hai con lâm điêu thấy thế cũng bất chấp tiếp tục công kích kết giới pháp trận, vỗ mạnh hai cánh. Một trận cuồng phong cuốn ra. Chẳng những triệt tiêu toàn bộ công kích ngũ hành của pháp trận, ngay cả sương mù bao vây quanh thân lâm điêu cũng bị trận gió lớn này thổi tan. Hiện ra một không gian trong suốt đường kính một thước. Lúc này lôi điện do minh lôi quyết phát ra đã bắn tới lâm điêu. Lâm điêu kia lập tức há mồm phun ra hai cơn gió đón hướng lôi điện. Tuy rằng công kích thuộc tính lôi của long tiêu diêu là dung hợp mà thành, phẩm chất vượt xa cơn gió của lâm điêu, uy lực hết sức cường đại, nhưng thực lực của hắn kém hơn yêu thú cấp 6 một chút. Hai cơn gió lần lượt chạm vào lôi điện, lập tức khiến đạo lôi điện kia tan rã biến mất. Lúc này thất tinh kiếm cùng bắt đầu kiếm cũng chia ra đánh tới trước người hai con lâm điêu. Chúng đều phun ra hai cơn gió tới hai tổ phi kiếm. Bắt đầu kiếm sau khi xuyên qua một cơn gió tốc độ giảm đi gần 1/3. Mà sau khi gặp cơn gió thứ hai, chẳng những tốc độ phi hành giảm không ít hơn nữa, phi kiếm cũng lay động lắc lư. Lâm điêu nhân cơ hội này, hai vuốt liên tục chộp ra, 7 thanh phi kiếm trước sau bị lâm điêu đánh bay ra ngoài 2 thước. Thất tinh kiếm bởi vì cấp bậc cao hơn một chút, tình huống cũng khá hơn, nhưng khi xuyên qua cơn gió thứ hai, tốc độ phi hành cũng giảm xuống trên diện rộng. Mà con lâm điêu kia đồng dạng sử dụng hai vuốt đánh bay 7 thanh phi kiếm ra ngoài. Long tiêu diêu vội vàng từ xa rót chân khí bổ sung năng lượng tiêu hao của phi kiếm, cũng khống chế phi kiếm xoay quanh một vòng sau đó tiếp tục công tới lâm điêu. Tuy nhiên lần này hắn đã hơi chút điều chỉnh chiến thuật. Hai tổ phi kiếm chia ra từ phía trên và phía sau công kích một con lâm điêu, lại gọi phản hỏa long đinh ra bắn tới chính diện nó. Đồng thời lôi điện màu vàng nhạt của minh lôi quyết cũng bổ phía phía nó. Đối với yêu cầm thuộc tính phong cấp 6, Long Tiêu Diêu muốn nhanh chóng thủ thắng chỉ có thể toàn lực ứng phó, tập trung công kích, chỉ cầu tiêu diệt lần lượt. Mà đối với một con lâm điêu khác, hắn cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc. Hiện giờ kết giới pháp trận đã gian nan không chịu nổi. Hắn vừa dùng tay trái chỉ quyết phát ra vài thanh biến ảo phi kiếm tiến hành công kích mang tính kiềm chế, đồng thời gọi ra một kiện thanh một thuẫn hỗ trợ kết giới chống đỡ công kích. Sách lược tập trung công kích lập tức khiến lâm điêu lọc vào khốn cảnh. Lôi điện. Phản hỏa long đinh chính diện đánh tới. Nó đương nhiên không dám mặc kệ. Miệng liên tiếp phun ra ba cơn gió đón đỡ lôi điện cùng phản hỏa long đinh. Mà đối với phi kiếm ở phía sau và phía trên, nó chỉ có thể dùng hai cánh toàn lực tạo ra từng đạo cuồng phong tiến hành chống đỡ. Cơn gió mà lâm điêu phun ra thuộc loại yêu nguyên lực trực tiếp ngưng kết. Uy lực cường đại hơn xa cuồng phong do hai cánh tạo ra, nhưng tiêu hao yêu nguyên lực cũng tương đối lớn. Ba cơn gió sau khi phân biệt đón đỡ lôi điện cùng phản hỏa long đinh. Lôi điện vẫn bị hai cơn gió triệt tiêu, mà phản hỏa long đinh lại chỉ bị một cơn gió làm chậm một chút. Nhưng vuốt sắc của lâm điêu vẫn đánh rơi phản hỏa long đinh. Lúc này thất tinh kiếm trong không trung, bắt đầu kiếm sau lưng cũng đâm tới. Con lâm điêu đó đồng thời gặp phải ba mặt giáp công. Nó bằng vào bản năng lựa chọn với tinh lực chủ yếu đối phó công kích chính diện. Nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó là vì trong Minh Lôi Quyết của Long Tiêu Diêu có dung hợp thiên phú thần lôi của Long Tộc. Khí tức ẩn chứa trong đó khiến Lâm Điêu cảm thấy càng nguy hiểm hơn so với phi kiếm. Nhưng cuồng phong do hai cánh Lâm Điêu tạo ra tuy thanh thế không kém nhưng uy lực thực tế lại tương đối yếu kém. Hai tổ phi kiếm trong cuồng phong thổi quét chỉ vẹn vẹn tốc độ phi hành hơi giảm, vẫn như trước bắn thẳng tới lâm điêu. Con lâm điêu kia sau khi đánh rơi phản hỏa long đinh lập tức xoay người nghênh đón hai tổ phi kiếm. Nhưng 14 thanh phi kiếm đồng thời bay vụt tới. Tuy rằng lâm điêu cao tới cấp 6 nhưng trong lúc vội vàng cũng khó thể ngăn cản được nhiều công kích như vậy. Huống chi lâm điêu liên tục phun ra cơn gió. Mà công kích của Long Tiêu Diêu lại là phi kiếm thành bộ đạt tới cấp bậc linh khí cực phẩm và thần khí hạ phẩm. Hai vuốt của Long Tiêu Diêu liên tục gạt đánh. Trước sau ngăn được 10 thanh phi kiếm nhưng vẫn có 3 thanh thất tinh kiếm và 1 thanh bắt đầu kiếm xuyên qua phòng ngự giữa hai vuốt của lâm điêu. Đâm vào trên người nó. Lâm Điêu nếu cũng thuộc loại yêu cầm đương nhiên lực phòng ngự cũng không tính là rất mạnh. Bình phong duy nhất chính là yêu nguyên lực hộ thể. Tuy nhiên, tuy rằng Lâm Điêu cấp bậc không thấp nhưng yêu nguyên lực đã hao tổn nhiều. Thân thể làm sao còn có thể chống đỡ được thần khí hạ phẩm thất tinh kiếm. Lập tức bị phi kiếm đâm vào thân thể. Rơi xuống đất chết đi. Nhưng cùng lúc đó một con lâm điêu khác lại bằng vào cuồng phong do hai cánh tạo ra chặn đứng được công kích mang tính kiềm chế của Long Tiêu Diêu. Cũng nhân cơ hội đánh tan kết giới pháp trận vốn lắc lư sắp phá. Đánh về phía Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 121 mới nhận thức kiếm trận. Trước khi thổ một phòng ngự trận bị đánh tan, Long Tiêu Diêu đã tế ra linh hỏa tráo, bảo hộ chính mình vào trong. Con Lâm Điêu phát hiện đồng bạn mình chết dưới công kích của Long Tiêu Diêu thì hận hắn thấu xương. Há mồm ra, liên tục phun ra ba đạo phong đoàn. Đồng thời dùng lợi trảo chụp vào phòng hộ tráo. Linh hỏa tráo tuy rằng đã đạt tới thần khí hạ phẩm nhưng dưới sự công kích liên hoàn của ba đạo phong đoàn do lâm điêu phát ra thì hơn phân nửa hỏa diễm trên đó đã bị thổi tắt. Phòng hộ tráo cũng bị phong đoàn thổi lệch nghiêng sang một bên. Ngay sau đó, Lợi trảo Lâm Điêu đã chụp lên linh hỏa tráo khiến nó run rẩy, thu nhỏ lại, hiện ra bộ dáng không thể chống đỡ thêm được nữa. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc cho Lâm Điêu công kích. Hắn vừa khống chế hai tổ phi kiếm công kích về con Lâm Điêu cấp 6 này, vừa phát động vạn thú lệnh thu lấy hồn phách con Lâm Điêu đã chết. Đồng thời, trong tay hắn cũng bấm quyết chỉ ra, phát động minh lôi quyết, cũng điều động thần thức, phát động thần thông huyễn vượng. Thần thông huyễn vượng thuộc loại pháp kỹ ảo thuật, nguồn năng lượng đương nhiên cũng chủ yếu dựa vào thần thức. Hạt châu trong thức hải Long Tiêu Diêu chợt lóe sáng, thông qua một đạo phân thần bắn thẳng về phía Lâm Điêu. Trước mặt Lâm Điêu lập tức hiện lên bạch quang chói mắt. Thần thông huyễn vượng chủ yếu thông qua hai mắt đối thủ tác động lên đại não, thần thức và thị lực đối phương. Độ mạnh yếu của thần thức và linh trí quyết định sự hiệu quả của thần thông này. Thị lực Lâm Điêu mẫn dụy mà linh trí lại không cao cũng là mục tiêu công kích tốt nhất của thần thông huyễn vượng. Lâm Điêu tuy rằng đạt tới cấp 6 nhưng dưới sự công kích chớp nhoáng của thần thông huyễn vượng cũng ngắn ngủi lâm vào hôn mê. Tuy vậy, vì thực lực bản thân Lâm Điêu rất cường đại cho nên hiệu quả của thần thông huyễn vượng cũng chỉ duy trì được trong một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng thế cũng đã đủ rồi. Lôi điện do Long Tiêu Diêu phát ra cũng đồng thời bổ vào người Lâm Điêu khi thần thông huyễn vượng thu được hiệu quả. Lâm Điêu đang hôn mê đương nhiên không thể phát động yêu nguyên lực để phòng hộ. Tất nhiên không thể chịu đựng được. Vừa rơi xuống đã bị phi kiếm giết chết. Như cũ, vẫn có một con tiểu Lâm Điêu cấp 4 còn sống, đang bay loạn trong mê trận. Cổ cuồng phong do hai cánh nó phát ra đương nhiên không thể thổi tan sương mù của mê trận. Hoàn toàn bị lạc bên trong. Yêu cầm cấp 4 căn bản không thể chống cự được một phen công kích của thất tinh kiếm, trận chiến cũng nhanh chóng chấm dứt. Long Tiêu Diêu lập tức thu hồi thi thể Lâm Điêu, bố trí ảo trận rồi bắt đầu hấp thu hồn phách Lâm Điêu cấp 6. Hắn hiện tại muốn hấp thu thú hồn cấp 6 cũng không khó khăn gì. Chỉ một lúc liền thuận lợi hoàn toàn hấp thu hồn phách Lâm Điêu này. Long Tiêu Diêu lại lấy ra túi trữ vật của đệ tử Thiên Kiếm Phái và Hoàng Kim Thư Viện. Lục soát hết vật phẩm bên trong. Phân loại rồi cho vào vạn thú lệnh gồm linh thạch, pháp khí, trận bàn, đan dược, ngọc giản và tụ ngưng thảo những người này ngắt được. Thu hoạch lần này rất nhiều. Trong đó khiến hắn hứng thú nhất chính là kiếm trận và những điều tâm đắc trong ngự kiếm ghi lại trong ngọc giản của đệ tử Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn nổi danh với ngự kiếm. Tâm đắc về ngự kiếm và kiếm trận của bọn họ cũng là bí mật bất truyền trong giới tu tiên. Tuy nhiên, trọng yếu nhất trong ngự kiếm tâm đắc của Thiên Kiếm Môn chính là làm lớn mạnh kiếm hồn bản thân. Mà Long Tiêu Diêu cũng không có kiếm hồn biến dị linh căn thuộc tính kim cho nên không thể tu luyện kiếm hồn được. Tuy nhiên, một ít kỹ xảo trong ngự kiếm tâm đắc vẫn có tác dụng tham khảo rất lớn cho Long Tiêu Diêu. Mà điều khiến hắn chân chính cảm thấy hứng thú cũng là kiếm trận ghi chép trong đó. Đây cũng chính là pháp trận công kích đặc biệt dùng phi kiếm thi triển ra. Trong đó, một loại kiếm trận trúc cơ kỳ chính là bắt đầu kiếm trận. Dùng 7 thanh phi kiếm thi triển cùng lúc, chẳng những khiến cho uy lực phi kiếm đột nhiên tăng trưởng 3 thành và nếu địch nhân rơi vào trong kiếm trận cũng không thể bỏ chạy được. Long Tiêu Diêu giống như đói khát tri thức kiếm trận. Thần thức hắn cường đại. Kỹ xảo khống chế cũng vô cùng tinh xảo. Lại hiểu tri thức pháp trận cho nên tu tập bắt đầu kiếm trận cũng không quá khó khăn. Điều duy nhất khiến Long Tiêu Diêu thất vọng chính là trong ngọc giảng của tên đệ tử Thiên Kiếm Môn kia chỉ ghi lại kiếm trận trúc cơ kỳ mà hắn không lâu nữa sẽ thăng cấp kim đan kỳ. Do vậy có vẻ uy lực của kiếm trận trúc cơ kỳ cũng không đủ. Xem ra tương lai hắn chỉ có thể đi tới phường thị vương gia. Thử tìm trong chợ đen xem có bí tịch kiếm trận nào liên quan hay không. Khi Long Tiêu Diêu chuyên tâm nghiên cứu, học tập kiếm trận thì tâm thần cảm nhận được sự kêu gọi của Kim Xà. Hắn vội vàng gọi Kim Xà và Tiểu Hồ ra. Vốn tưởng rằng chúng bị Kim Nhãn Tuyết Ưng quấy rầy nhưng kết quả là Kim Xà tìm hắn là muốn kiếm yêu đan. Long Tiêu Diêu có chút nghi hoặc. Mỗi lần hắn xử lý yêu thú, ngoại trừ lấy đi tài liệu yêu thú thì đều lấy ra yêu đan. Giờ còn chuyên môn đi thu thập thú huyết. Mà thịt của yêu thú lại chất đống một mảnh, khiến Kim Xà và Tiểu Hồ có thể tùy ý lựa chọn thức ăn. Trước đây Kim Xà từng yêu cầu hắn cho cơ hội thực chiến chứ chưa từng yêu cầu hắn cấp yêu đan. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu tuyệt đối không keo kiệt đối với Kim Xà, lập tức lấy ra hai viên yêu đan cấp 3. Ai ngờ Kim Xà lại hướng hắn yêu cầu yêu đan cấp 4. Hắn tuy rằng lo lắng năng lượng ẩn chứa trong yêu đan cấp 4 quá mức dư thừa nhưng hắn vẫn rất tôn trọng Kim Xà có linh trí cực cao này. Cho nó một viên. Nhưng lần này Kim Xà đột nhiên trở nên tham lam, kiên trì yêu cầu hắn cung cấp tới hai viên rồi nuốt vào. Sau đó nó liền lâm vào trạng thái mê man. Long Tiêu Diêu tra xét một hồi, phát hiện nó không có gì bất thường mới thu nó vào trong vạn thú lệnh. Long Tiêu Diêu gần như chỉ tiêu phí mấy ngày đã tu tập thuần thục bắt đầu kiếm trận. Sau đó, hắn lại bắt đầu tìm kiếm yêu thú, yêu cầm thiết hợp để hấp thu nhưng kết quả cũng không thu hoạch được chút nào. Trong mấy ngày sau đó, Long Tiêu Diêu cẩn thận dùng thần thức và ánh mắt để tìm kiếm, kết quả hắn cũng thu được hồi đáp. Trước sau hai lần, hắn gặp phải người tu tiên dùng pháp trận yểm hộ để ẩn nặc. Tuy nhiên, vì hắn đều sớm phát hiện ra cho nên đều trước tránh đi. Ở bên ngoài mảnh đất không có hạn chế cấm bay. Lại không có thiên quân nghỉ trợ giúp. Dù thực lực Long Tiêu Diêu tiến nhanh nhưng nếu hắn gặp một đại đội người tu tiên nhiều người thì chỉ sợ vẫn lành ít dữ nhiều. Thời gian thí luyện 100 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Trong mấy ngày cuối cùng, Long Tiêu Diêu cũng không phát hiện có yêu thú, yêu cầm nào phù hợp để hắn hấp thu. Tuy nhiên, số lượng dược thảo hắn thu được cũng coi như phong phú, khiến tâm lý hắn rốt cục cũng có chút an ủi. Đệ tử tham gia thí luyện trúc cơ đều là đệ tử bình thường. Căn bản không có đệ tử đan tôn nào chịu tới nơi này mạo hiểm. Tuy rằng mảnh đất bên ngoài cũng có không ít dược thảo nhưng phần lớn khá bình thường, cũng dễ dàng tìm được ở ngoại giới. Mục tiêu của những đệ tử trúc cơ kỳ tiến vào đây chính là tụ ngưng thảo, khiến có ít người tìm kiếm và thu thập những loại dược thảo khác. Điều này khiến thu hoạch của Long Tiêu Diêu rất phong phú. Nhưng mục đích lần tham gia thí luyện này của Long Tiêu Diêu cũng chưa hoàn toàn đạt được. Hắn vẫn còn thiếu 4 loại thú hồn chưa hấp thu được. Muốn thăng cấp lên một kỳ mới khi tu luyện vạn thú tiên kinh, yêu cầu phải hấp thu đủ số thú hồn. Hiện tại hắn đã sớm đạt tới trúc cơ bậc cao đỉnh phong. Dịch thể chân nguyên đã đậm đặc nhưng lại vẫn chưa thể trùng kích kim đan kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 122 Mạo hiểm săn thú. Ca, hy trăm ngày thí luyện trên lạc nhật sơn mạch chấm dứt. Long Tiêu Diêu và những người tu tiên khác đều bị truyền tống trở lại Ngọc Hoàng Đỉnh. Lần tham gia thí luyện này, toàn quân đệ tử Thiên Kiếm Môn, Hoàng Kim Thư Viện đều bị tiêu diệt khiến quản sự Kim Đan Kỳ phụ trách thí luyện của hai phái này đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên không hề nghi ngờ Long Tiêu Diêu luôn một mình một người. Long Tiêu Diêu cũng không quan tâm việc những môn phái kia âm thầm điều tra vì sao đệ tử phái mình tử vong mà một mình ngự khí rời đi. Trước khi đi ra, hắn đã thu tất cả túi trữ vật vào trong vạn thú lệnh. Dù sao khi đem một vật phẩm trữ vật vào trong vật phẩm trữ vật khác thì sẽ mất đi tác dụng trữ vật, nhưng sau khi lấy ra lại có thể sử dụng như cũ. Lúc này, trên người Long Tiêu Diêu chỉ có một túi trữ vật bình thường. Với thần thức người tu tiên Kim Đan kỳ, cách xa cả trăm mét trở lên cũng có thể dễ dàng nhận ra, cho nên cũng không có chút hứng thú gì với hắn. Do vậy, hắn bình yên ngự khí bay ra khỏi Thái Sơn. Sau khi Long Tiêu Diêu rời khỏi Thái Sơn liền trực tiếp bay tới Vương Ốc Sơn. Hiện tại nếu hắn muốn kết đan thì nhất định phải tiếp tục giết được bốn loại yêu thú mới cũng hấp thu hồn của chúng. Hắn biết vài nơi có thể tự do bắt giết yêu thú nhưng đều chỉ có yêu thú và độc trùng cấp thấp. Tu luyện vạn thú tiên kinh, mỗi lần hấp thu thú hồn đều khiến thực lực của mình gia tăng một lần. Hiện giờ Long Tiêu Diêu hấp thu thú hồn cấp 6 cũng khá thoải mái. Hắn không muốn vì kết đan mà hấp thu bốn loại thú hồn cấp thấp, đó chính là gian dối với chính mình. Long Tiêu Diêu không biết đi nơi nào tìm kiếm thú hồn thích hợp cho mình, cho nên muốn đi Phường Thị Vương gia để thu một ít tin tức về yêu thú. Hơn nữa, theo tu vi của hắn tăng lên cũng cần hấp thu số lượng lớn thú hồn hơn nữa. Trải qua lần thí luyện trên Lạc Nhật Sơn Mạch lần này, hắn biết không thể hoàn toàn trông cậy vào các loại cơ duyên trong các lần thí luyện giới tu tiên. Sau này, chính hắn phải nghĩ cách bắt giết rất nhiều yêu thú, cho nên cần nắm rõ tình huống phân bố yêu thú trên Thần Châu Đại Lục. Hơn nữa, Long Tiêu Diêu cũng muốn đến chợ đen ở Phường Thị Vương gia tìm kiếm bí tịch liên quan tới kiếm trận. Tuy rằng chưa từng trải qua thực chiến với người tu tiên khác để kiểm nghiệm, nhưng qua giao thủ với yêu thú, hắn đã nhận ra uy lực cường đại của kiếm trận. Do đó, hắn đương nhiên hy vọng sau khi kết đan thành công sẽ lập tức tu tập một loại kiếm trận sử dụng cho Kim Đan kỳ, khiến thực lực hắn gia tăng nhiều hơn. Long Tiêu Diêu rất nhanh đã đi tới Vương Ốc Sơn. Sau khi tiến vào Phường Thị Vương gia liền dễ dàng tìm được ghi chép liên quan tới yêu thú ở lại cửa hàng Kỳ Văn Mật Lục. Điều này cũng không tính là bí mật của giới tu tiên, giá cả cũng chỉ tầm 20 linh thạch. Trong đó ghi lại những khu vực có yêu thú trên Thần Châu Đại Lục, gồm cả những chủng loại, cấp bậc, đặc điểm các loại yêu thú chủ yếu cùng với phạm vi thế lực tương ứng. Chỉ là nếu muốn bản đồ càng chi tiết thì phải mua thêm. Trước mắt, Long Tiêu Diêu nhiều nhất chỉ mới ứng phó được yêu thú cấp 6, hơn nữa hắn cũng cần hấp thu thú hồn cấp 6. Hắn đại khái nhìn qua, phát hiện có 3 địa điểm có yêu thú phù hợp với yêu cầu của mình, có thể lựa chọn để đi bắt giết yêu thú. Hắn liền mua thêm bản đồ chi tiết hơn của những nơi này. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại tìm kiếm các bí tịch liên quan tới kiếm trận ở các cửa hàng công pháp, pháp kỹ. Phường Thị Vương gia không hổ là chợ đen lớn nhất ở giới tu tiên. Hắn đã tìm được kiếm trận Kim Đan kỳ khá cao cấp. Cuối cùng, hắn lựa chọn tinh túc kiếm trận có uy lực khá cường đại do 28 thanh phi kiếm cấu thành. Mà kiếm trận Nguyên Anh kỳ cũng có 2 bộ hoàn thiện. Hắn chọn lấy Tiên Thiên Bát Quái kiếm trận do 64 thanh phi kiếm cấu thành có uy lực rất cường đại. Bí tịch kiếm trận thuộc loại bí mật bất truyền trong giới tu tiên, giá cả tương đối cao. May mắn chúng không phải là thứ duy nhất nên không phải bán đấu giá mà Long Tiêu Diêu lại có lệnh bài khách quý của Phường Thị Vương gia cho nên dùng tới 38 vạn khối linh thạch. Hắn đã mua được hai bí tịch kiếm trận này. Long Tiêu Diêu mặc dù có ngọc bội truyền thừa của thế gia luyện khí Tây Thổ Đại Lục nhưng trong đó chủ yếu là phương pháp luyện chế kiếm trận. Cụ thể cần phải chờ khi hắn đạt tới kim đan kỳ mới có thể biết được. Hiện hắn rất dồi dào linh thạch, gặp được đương nhiên mua trước cho thoải mái trong lòng. Sau khi Long Tiêu Diêu rời khỏi Phường Thị Vương gia liền đi về phía mục tiêu nơi có nhiều yêu thú tụ tập. Hắn với vẻ ngoài là một gã trung niên trúc cơ sơ giai. Một đường bay thẳng về phía tây bắc. Vượt qua mấy ngàn dặm liền tiến vào một mảnh sa mạc. Nơi đây là một mảnh sa mạc kéo dài vạn dặm. Trong đó cũng không có nhiều loại yêu thú nhưng ngoài trừ yêu cầm. Yêu thú cơ bản ra thì cũng khác biệt với những loại mà hắn từng gặp được. Hơn nữa, vì môi trường nơi này gian khổ, cấp bậc của yêu thú bình thường đều là cấp 4 tới cấp 6, cũng phù hợp với yêu cầu của hắn. Chỉ là phiến sa mạc này chính là tài nguyên tu tiên của bốn đại phái liên hợp. Tuy nhìn qua rất hoang vắng nhưng cũng có một ít dược thảo đặc biệt. Tài liệu hảo hạng và thuộc tính thổ cao cấp cũng như tài liệu yêu thú. Khối địa phương ít người tới này cũng là tài nguyên bị người tu tiên tranh đoạt kịch liệt. Đối với một mảnh sa mạc khổng lồ thế này, muốn bố trí pháp trận bảo vệ đương nhiên không thực tế. Chỉ sợ dù là một trong 10 đại môn phái tu tiên thần châu đại lục cũng không thể làm được. Mà loại nhiệm vụ tuần tra nhàm chán kia thì người tu tiên bậc cao sẽ không tốn thời gian và tinh lực đi thực hiện. Trong khi đệ tử luyện khí kỳ lại không thể phi hành. Do vậy, nhiệm vụ tuần tra thường do tu sĩ kim đan kỳ phụ trách, còn do đệ tử trúc cơ kỳ tiến hành. Khi Long Tiêu Diêu đọc giới thiệu phân bố yêu thú thì cũng biết tình huống này. Nếu bị tu sĩ tuần tra phát hiện thì cũng chỉ bị điều tra túi trữ vật. Lưu lại những thứ thu được nơi này. Nhiều nhất chỉ bị phạt một ít linh thạch mà thôi. Hắn hiện cũng không lo lắng những việc này. Hiện tại trong túi trữ vật trên người hắn cũng chỉ có mấy trăm khối linh thạch cấp thấp và vài món pháp khí mà thôi. Bởi vì vạn thú lệnh bị hắn thu vào trong cơ thể. Lấy vật phẩm ra khỏi đó còn nhanh và tiện hơn từ túi trữ vật cho nên hắn đặt phần lớn gia tài của mình trong vạn thú lệnh này. Túi trữ vật trên người hoàn toàn chỉ là thứ để ngụy trang mà thôi. Cho dù bị điều tra, hắn cũng không lo lắng. Cùng lắm nói là đi nhầm vào. Đưa số tinh thạch kia cho đối phương mà thôi. Bên ngoài sa mạc là nơi yêu thú cấp thấp hoạt động, Long Tiêu Diêu trực tiếp bay vào chỗ sâu bên trong. Hắn vì sợ bị phát hiện cho nên chỉ bay cách mặt đất chừng một thước mà thôi. Thần thức của hắn cường đại, phạm vi bao phủ chừng hơn 100 mét, không lo lắng bị yêu thú đánh lén. Hơn nữa, hấp thu nhiều thú hồn trên lạc nhật sơn mạch cũng khiến kỹ xảo phi hành của hắn gia tăng trên diện rộng. Long Tiêu Diêu xâm nhập vào sa mạc, gặp được yêu thú cấp thấp cơ bản đều tránh né. Tuy nhiên, nếu gặp được dược thảo thì hắn đều nhổ trồng vào trong không gian vạn thú lệnh. Sau khi hắn phi hành 2000 dặm, rốt cục phát hiện được một yêu thú cấp 6 linh dương. Linh dương là yêu thú thuộc tính kim. Tốc độ di chuyển nhanh. Hành động mau lẹ. Lực công kích chủ yếu nằm ở chiếc sừng ngọn trên đầu. Long Tiêu Diêu có chút do dự. Phía trước hắn có tới 2 con linh dương ở cùng nhau. Tuy nhiên, linh dương cơ bản không hành động một mình. Hơn nữa yêu thú trên sa mạc này không có nhiều chủng loại cho nên hắn không muốn từ bỏ lần này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 123 Yêu Thú Linh Dương. Tờ Hứa Long Tiêu Diêu ỷ vào nhiều nhất khi đối phó với yêu thú chính là pháp trận. Không chỉ vì linh trí yêu thú khá thấp mà thêm một lý do khác là yêu thú cấp 6 không thể phi hành. Cùng lắm thì hắn ngự khí bay đi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Long Tiêu Diêu lập tức bay tạt tài dưới mặt đất về phía hai con yêu thú linh dương. Yêu thú linh dương vô cùng mẫn cảm, lập tức phát hiện Long Tiêu Diêu đang tới gần. Tuy là hắn phi hành nhưng chỉ cao tầm một thước, hai con linh dương vẫn lập tức chạy về phía hắn. Long Tiêu Diêu vẫn sử dụng biện pháp cũ trước phát động thổ một phòng ngự trận. Tốc độ của hai con linh dương cũng không kém xa kim xà. Đảo mắt đã tới trước kết giới pháp trận. Cúi đầu đâm tới kết giới. Long Tiêu Diêu nhanh chóng phát động mê trận. Thất tinh kiếm và bắt đầu kiếm liền bay ra. Dựa theo thế bắt đầu kiếm trận triển khai công kiếp liên hợp với một trong hai con linh dương. Cũng dùng minh lôi quyết tiến hành phụ trợ. Có kinh nghiệm giao chiến với Lâm Điêu. Hắn hiểu rằng chỉ có tập trung công kiếp. Tiêu diệt từng con thì mới nhanh chóng thu được chiến quả. Mê trận được phát động. Hai con linh dương lập tức thân hãm vào trong sương mù nồng đậm. Linh dương không có cách nào khu trừ sương mù ngoài thân tự nhiên cũng không thể phân biệt được phương hướng. Nhưng lúc này cái sườn trên đầu chúng đã đâm vào kết giới pháp trận. Lợi giác của linh dương cấp 6 có lực công kiếp sánh ngang thần khí cực phẩm. Kết giới liền lay động một trận. Mơ hồ xuất hiện vết rách. Tuy nhiên, Minh Lôi Quyết đã nhanh chóng bắn nhanh tới trước người một con linh dương. Vì có tác dụng ngăn cản ngũ cảm của sương mù mê trận. Lôi điện tới gần con linh dương thì nó mới phát hiện ra được. Con linh dương lập tức cúi đầu, dùng lợi giác nghênh đón đạo lôi điện này. Đỉnh lợi giác của con linh dương chợt lóe sáng. Đạo lôi điện đánh trúng đó liền biến thành vô số điểm sáng màu vàng. Lập tức tiêu tán. Tuy nhiên kim quang trên linh giáp cũng ảm đạm hơn phân nữa. Nhưng mà lúc này thất tinh kiếm và bắt đầu kiếm cũng đã từ trên không trung chém xuống người con linh dương. Vì có sương mù dày đặc che giấu cho nên khi mấy thanh phi kiếm tới cách ngoài thân linh dương một thước thì nó mới tự uy áp của kiếm trận mà nhận ra sự tồn tại của phi kiếm. Linh dương ở trong mê trận căn bản không có đường né tránh. Tuy vậy, chúng cũng không cam tâm ngồi chờ chết. Thân thể con linh dương bị tấn công linh hoạt. Chợt xoay tròn 180 độ. Kim quang lóe lên toàn thân. Linh giác lại phóng ra kim quang chói mắt. Cũng có mấy cái linh giác được biến ảo ra. Đánh về phía mấy thanh phi kiếm đang chém xuống. Còn nó thì cúi đầu, dùng lợi giác đánh tới kiếm trận, mượn cơ hội lao ra. Thất tinh kiếm vốn là một bộ thần khí hạ phẩm thuộc tính hỏa có khả năng khắc chế thuộc tính kim. Hơn nữa, hắn lại thi triển bắt đầu kiếm trận cho nên uy lực gia tăng vài thành quả thật không tầm thường. Tuy vậy, thực lực của linh dương cũng không đơn giản. Kim quang trên linh giáp lóe lên, đánh lên những thanh phi kiếm, khiến chúng lệch mục tiêu. Tuy rằng phản ứng của linh dương mau lẹ nhưng phát hiện ra phi kiếm quá muộn, chỉ kịp xoay người ứng chiến. Hơn nữa, Long Tiêu Diêu lại đồng thời phát động hai tổ phi kiếm cùng lúc cho nên rốt cục nó vẫn không thể hoàn toàn chống đỡ toàn bộ số phi kiếm. Năng lực phòng ngự của linh dương không cao. Bị ba thanh phi kiếm lọt qua đâm lên người. Liền cắm sâu vào thân thể nó hai ba tấc. Con linh dương này lập tức ngã xuống mặt đất. Nhưng mà Ngay khi Long Tiêu Diêu toàn lực giết chết con Linh Dương kia thì con còn lại đã phá nát kết giới của thổ một phòng ngự trận. Tuy nhiên, thân nó vẫn hãm trong mê trận, không biết được vị trí Long Tiêu Diêu, nhưng nó cũng đã có biện pháp. Chỉ thấy kim quang trên linh giác của nó đại thịnh. Sau đó biến ảo ra nhiều thanh linh giác, bắn ra thành hình cánh quạt về phía trước. Long Tiêu Diêu lập tức tế ra linh hỏa tráo để bảo vệ mình. Sau đó, hắn lại khống chế hai tổ phi kiếm đánh về phía con Linh Dương này. Đồng thời, hắn lại dùng Minh Lôi Quyết tiến hành phụ trợ như cũ. Con Linh Dương này cũng coi như tỉnh táo. Khi Long Tiêu Diêu tế ra linh hỏa tráo, nó liền cảm giác được nhiệt độ phía trước gia tăng. Dù vẫn không thấy được tình huống cụ thể nhưng bằng vào bản năng, nó đều điều khiển những linh giác được biến ảo ra bay về nơi có nhiệt độ cao phía trước. Công kích linh giác do Linh Dương biến ảo ra là thần thông thiên phú của nó. Linh giác này do yêu nguyên lực ngưng kết thành. Dù uy lực còn thua xa linh giác bản thể nhưng có thể sánh ngang linh khí cực phẩm. Tuy nhiên, mục tiêu của nó hiện tại lại chính là thần khí hạ phẩm linh hỏa tráo chuyên môn khắc chế thuộc tính kim của nó. Những linh giác biến ảo ra này chỉ khiến tầm bảo hộ hơi lắc lư mà không tạo ra hiệu quả gì đáng kể. Kế tiếp, Linh Dương cũng gặp phải cảnh ngộ giống như đồng bạn. Khi thất tinh kiếm, bắt đầu kiếm đồng thời đánh tới, con Linh Dương này cũng vô lực chống đỡ, lập tức bỏ mạng dưới tay Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế vạn thú lệnh thu lấy hồn phách con Linh Dương này, đồng thời thu hồi trận bàn và pháp khí, tính thu lấy thi thể Linh Dương rồi tìm một nơi an toàn để hấp thu thú hồn. Nhưng mà vào lúc này, hai gã trúc cơ kỳ từ ngoài một dặm đang nhanh chóng ngự khí bay về phía Long Tiêu Diêu. Trong sa mạc này căn bản đều là tính không cao vạn dặm. Nếu không có bão cát thì dù cách xa vài dặm vẫn có thể nhìn rõ nhất thanh nhị sở bằng mắt thường. Thần thức Long Tiêu Diêu tuy rằng cường đại nhưng cũng chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm thước. Mà vừa rồi hắn chăm chú giao chiến với hai con yêu thú cấp 6. Thần thức còn chưa phát hiện ra hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang tới gần. Lộ trình một dặm đối với tốc độ người tu tiên ngự khí phi hành thì căn bản không tính là chỉ chớp mắt một cái, hai người kia đã tới trước người Long Tiêu Diêu. Mà sau khi Long Tiêu Diêu thu hồi thân thể yêu thú liền phát hiện hai người này, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hai người này đều có tu vi trúc cơ trung cấp, đương nhiên không tạo thành được uy hiếp gì đối với Long Tiêu Diêu. Điều hắn lo lắng chính là hai người này có thể đã phát hiện ra vạn thú lệnh khi hắn sử dụng để hấp thu thú hồn. Hơn nữa, thi thể yêu thú kia và những thứ như trận bàn, pháp khí, hắn đều thu nhập vào trong vạn thú lệnh. Trong túi trữ vật vẫn chỉ có mấy thứ vật phẩm, căn bản không thể lừa gạt được hai người. Long Tiêu Diêu đương nhiên không thể khiến bí mật vạn thú lệnh truyền ra ngoài. Nếu không sau này hắn cũng khó có thể sống yên ổn một ngày. Nhưng hôm nay, thân hắn đang ở trong phạm vi thế lực của bốn môn phái tu tiên. Chuyện giết người diệt khẩu e rằng sẽ lập tức dẫn tới việc bị đuổi giết. Long Tiêu Diêu nhất thời không biết làm thế nào cho phải, trong lòng thấp thỏm nhìn hai người này đến gần trước người mình. Một trong hai gã kiêu căng nói: Đạo hữu, ai cho ngươi tiến vào sa mạc tới vạn dặm? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này thuộc liên minh bốn phái sao? Long Tiêu Diêu vội vàng tươi cười làm lành. Đạo hữu, ta là một tán tu đi ngang qua, trong lúc vô ý đi lầm vào nơi này, mong hai đạo hữu lượng thứ. Tại hạ lập tức rời đi. Hai người thấy Long Tiêu Diêu chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ sơ cấp, lại nhận mình là một gã tán tu thì lại càng kiêu ngạo. Lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi cho đây là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Giao toàn bộ những thứ trên người ngươi ra đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 124 tránh né đuổi giết. Long Tiêu Diêu nghe vậy biết đã không thể lưu thiện tâm được nữa rồi. Trong túi trữ vật hắn căn bản không có thứ gì. Cho dù hai người này không thấy mình dùng vạn thú lệnh thu lấy thú hồn, nhưng trong túi trữ vật căn bản không có thi thể yêu thú. Hắn không biết giải thích như thế nào được. Sự việc cho tới lúc này, Long Tiêu Diêu căn bản không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Hắn giả vờ như đang lấy ra túi trữ vật, đưa tới chỗ hai người, nhưng đột nhiên phát động Bắt Đầu Kiếm và Thất Tinh Kiếm, chia ra đánh về phía hai người. Đồng thời thi triển Thần Thông Huyễn Vượng. Thần Thông Huyễn Vượng dùng thần thức phát động. Chỉ cần số lượng phân thần cùng đủ khi phân biệt đối phó vài người thì uy lực cũng không hề giảm xuống. Hai người thấy Long Tiêu Diêu cởi túi trữ vật xuống thì rất đắc ý, nghĩ rằng ai cũng sẽ có ít thu hoạch. Lần tuần tra này cũng không công lãng phí. Đột nhiên, hai người cảm giác bạch quang trước mắt lóe sáng, nháy mắt lâm vào trạng thái mê muội. Tu vi hai người này thấp hơn Long Tiêu Diêu, thần thức lại thua xa hắn. Dưới Thần Thông Huyễn Vượng, cho dù lưu ý đề phòng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một khắc khi hai người lâm vào mê muội thì vận mệnh cũng đã định. 14 thanh phi kiếm phân biệt xuyên qua thân thể hai người. Hắn vội vàng thu lấy túi trữ vật và thi thể hai người, lập tức ngự khí bay về phía ngoài sa mạc. Hai người này là đệ tử của Xích Diễm Môn, một trong 4 môn phái khống chế phiến sa mạc này. Ngay khi hai người chết đi, lệnh bài của bọn họ lưu lại ở môn phái cũng lập tức ảm đạm vô quang. Tuy nhiên, trong môn phái có tới mấy trăm khối lệnh bài, mà theo quy định, mỗi ngày sẽ có đệ tử đi kiểm tra lệnh bài một lần. Cho nên khi phát hiện ra lệnh bài của hai người ảm đạm thì thời gian đã trôi qua hơn 3 canh giờ. Đệ tử Xích Diễm Môn lập tức báo cáo lên cao tầm, cũng tập trung phái ra rất nhiều đệ tử tuần tra thì thời gian cũng đã trôi qua 5 canh giờ. Tuy nhiên, vì hai người này tử vong khi đang tuần tra trên sa mạc cho nên Xích Diễm Môn cũng lập tức thông báo cho 3 môn phái còn lại. 3 nhà kia cũng phái ra rất nhiều đệ tử tìm kiếm trong sa mạc, còn đệ tử Xích Diễm Môn lại tìm kiếm bên ngoài sa mạc. Do có 2 gã đệ tử trúc cơ kỳ đồng thời bị giết, bọn họ tự nhiên thuận lý thành chương, coi hung thủ là một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ khác hoặc là một tu sĩ kim đan kỳ trở lên. Vì chu toàn, Xích Diễm Môn còn xuất động 2 gã tu sĩ nguyên anh kỳ mang theo 20 gã quản sự kim đan kỳ cùng hơn 100 tên đệ tử trúc cơ kỳ bao vây khu vực mà 2 tên kia phụ trách. Long Tiêu Diêu đoán được việc phát hiện ra cái chết của 2 tên kia hẳn mất một đoạn thời gian, cho nên tận dụng thời gian, dùng tốc độ cao nhất lướt đi tầm thấp, hướng ra ngoài sa mạc. Khi Xích Diễm Môn xuất động nhân mã thì hắn đã chạy khỏi sa mạc. Tuy nhiên, hắn cũng đoán ra được đối phương chắc chắn sẽ kiểm tra, tìm tòi bên ngoài sa mạc, mà lúc này chân khí hắn tiêu hao nghiêm trọng do phi hành thời gian dài. Vì vậy, hắn cũng không sốt ruột chạy xa mà bay tới một phường thị tu tiên cách sa mạc vài dặm tên là Phường Thị Qua Nam. Phường thị tu tiên là nơi người tu tiên tụ tập, có rất nhiều tán tu, dễ dàng đục nước béo cọt, ẩn nặc hành tung. Mặc dù trong mắt phàm nhân bình thường thì sa mạc là nơi đất cằn sỏi đá nhưng thổ, hỏa linh khí lại rất dồi dào, là nơi tu luyện rất phù hợp cho những người tu tiên tu luyện công pháp có thổ thuộc tính hỏa. Bởi vậy trong phường thị này cũng rất nhộn nhịp, rất đông người. Long Tiêu Diêu vừa tới đây lập tức tiến vào bên trong. Hắn đi vào phường thị này cũng không mua bán gì mà tùy ý đi dạo. Hắn vừa đi lại vừa quan sát động tĩnh bên ngoài. Cũng dùng năng lực tầm bảo của mình tìm kiếm có bảo vật nào đáng mua hay không. Quy mô phường thị Qua Nam này cũng thuộc loại trung bình. Có gần 300 quầy hàng với hơn 40 cửa hàng tiêu chuẩn và mười mấy cửa hàng cao cấp. Long Tiêu Diêu vòng vo ở mấy quầy hàng hơn một canh giờ. Cũng tìm được một khối tài liệu thuộc tính hỏa đỉnh cấp và hai khối tài liệu thuộc tính lôi cao cấp. Trong đó một khối là thượng phẩm. Pha lẫn tài liệu khác bên trong bị hắn phát hiện. Thu mua. Năng lực tầm bảo của Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được khí tức vật phẩm thông qua tra xét. Nếu bảo vật đặt trong vật phẩm trữ vật hoặc có kết giới pháp trận ngăn cách khí tức thì hắn cũng bó tay. Mà phần lớn cửa hàng đều bày hàng hóa ngay trên các giá đỡ cho nên không ảnh hưởng tới năng lực này của hắn. Môi trường sa mạc luôn cực nóng, thân mình liền có nhiều tài liệu thuộc tính hỏa. Mà bầu trời sa mạc luôn trong xanh. Lôi điện thường trực tiếp đánh xuống. Quanh năm suốt tháng cũng hình thành một ít tài liệu thuộc tính lôi không tồi. Long Tiêu Diêu di chuyển trong này hai canh giờ liền phát hiện ra từ đại môn phường thị có hai gã tu sĩ kim đan kỳ đi vào. Hai người này cũng không dám lỗ mãng ở trong phường thị mà chỉ đi dạo một vòng quan sát khách hàng nơi này. Đương nhiên, hắn chủ yếu chú ý tới những cửa hàng cao cấp hoặc cửa hàng bậc cao sau đó rời đi. Hai tên tu sĩ kim đan kỳ này phát hiện ra vài đối tượng khả nghi trong phường thị. Đương nhiên trong số đó sẽ không có Long Tiêu Diêu với tu vi biểu hiện ra ngoài là trúc cơ sơ cấp. Người bọn họ nghi ngờ chính là bốn tên kim đan kỳ. Có hai người trước kia đã có ác danh giết người đoạt bảo cùng với hai nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ.